Chương 241, không biết nên làm gì trầm. Tống Lại Tử vỗ nặng nề lên mặt bàn một cái. Làm sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Thôn trưởng lúc trước đối xử với chúng ta tốt như vậy, vất vả lắm mới có thể thành gia lập thất, làm sao có thể nháo loạn động phòng của hắn, đây quả thực không phải là người. Ta nói cho các ngươi biết, nếu ai dám nháo loạn động phòng thôn trưởng, thì chính là gây khó dễ với Tống Lại Tử ta đây. Tống Lại Tử khẳng khái kích động, bộ dạng vì thôn trưởng mà xông pha, vô cùng nhiệt tình. Chu Đại Lực, một đám huynh đệ. À, thôn trưởng, đúng là trùng hợp. Sao ngươi lại tới đây? Bỗng nhiên, Tống Lại Tử quay đầu lại, bộ dạng rất kinh ngạc không ngờ đến, cứ như bây giờ mới chú ý tới Bộ Phàm đang đứng ở phía sau. Bộ Phàm cũng bị lời nói của Tống Lại Tử chọc bật cười. Thật ra trong thôn náo động phòng, vẫn đúng là rất phù hợp quy củ, cũng sẽ không quá mức lắm. Hơn nữa là để cho người mới quen loại bỏ sự nhút nhát, tạo điều kiện giao tiếp sau này. Nhưng mà cho dù có như thế, Bộ Phàm vẫn không hy vọng có người náo loạn động phòng của hắn. Quên đi, ta sẽ không so đo với ngươi. Bộ Phàm khoát tay áo, sau khi mời rượu Tống Lại Tử và một đám huynh đệ của hắn ta. Lại tiếp tục đi mời rượu những người khác. Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ trông chừng đám tiểu tử này, xem ai dám đi náo loạn động phòng. Tống Lại Tử phất phất tay, sau đó nhìn về phía một đám huynh đệ đang trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cái gì chứ, là chê đồ ăn không ngon, hay là rượu uống không ngon? Muốn náo loạn động phòng cái gì? Bội phục. Một đám huynh đệ đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Đi tới bàn của Vương Trường Quý. Bàn này ngồi là mấy vị tộc trưởng trong thôn, cùng với Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử lúc đầu nghe nói Bộ Phàm muốn cưới Đại Ni, đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Theo hắn ta thấy Bộ Phàm làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Mà không chỉ là tham mê sắc đẹp của Đại Ni. Tiểu Phàm, bây giờ ngươi cũng đã lập gia đình, nhanh chóng sinh một nam một nữ. Vương Trường Quý uống đến sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng say khướt. Làm sao lại nhanh như vậy được? Bộ Phàm lau mũi, thật sự có chút không biết nên trả lời như thế nào. Ai nói không nhanh được chứ, ta thành thân, năm sau đã có hạ thúc của ngươi. Bộ Phàm cũng biết Vương Trường Quý đang vui vẻ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý bữa tiệc này uống đến tận tối. Tân khách dần dần tản đi. Còn có không ít hán tử uống say, những hán tử say rượu này không ai là không phải được thê tử nhà mình đỡ trở về. Nhưng tiệc cưới vẫn diễn ra. Bộ Phàm cũng uống không ít rượu. Cũng may, thân thể của hắn khác với người thường, ngược lại đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà hắn cũng biết rõ đã đến lúc giả vờ say. Sau đó, giao lại mọi chuyện cho Tiểu Lục Nhân và Tề Thạch, Bộ Phàm say khướt, loạn choạng đi vào viện, thấy xung quanh không có ai, hắn lập tức tỉnh táo lại. Đợi trước cửa phòng tân hôn. Cọt kẹt. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi căng thẳng, hít sâu một hơi, hắn đẩy cửa đi vào. Căn phòng tân hôn được trang trí rất lộng lẫy. Đồ nội thất mới tinh, trên bàn thắp một cặp nến mừng long phượng màu đỏ, cửa sổ cũng được dán chữ hỷ. Đại Ni ngồi ngay ngắn trước giường, dưới ánh nến chiếu rọi, mặc dù chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vui mắt. Bộ Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Đại Ni. Bàn tay Đại Ni cầm vải đỏ không khỏi nắm chặt thêm mấy phần. Hai người đều có chút căng thẳng. Bộ Phàm chậm rãi vén khăn đỏ lên, một gương mặt tinh xảo xuất hiện vào trước mặt, lông mi thật dài, đôi môi đỏ mọng mềm mại, rủ xuống mi mắt. Cứ như là một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ. Bộ Phàm không khỏi nhìn đến ngay người. Sau đó, cười khổ lắc đầu. Ngày hôm nay muội còn chưa ăn, có đói bụng không? Bộ Phàm ngồi bên cạnh Đại Ni. Không đói, Minh Châu tỷ lúc trước đã đưa cho ta chút điểm tâm ăn lót dạ. Đại Ni cúi đầu, lắc lắc đầu. Có khác không? Lời này vừa ra khỏi miệng, Bộ Phàm đã cảm giác mình giống như một tên ngốc vậy. Thật là kỳ quái, tại sao đột nhiên miệng lưỡi lại ngu ngốc như vậy chứ, khẳng định là thuộc tính giảm trí thông minh của hắn đang phát huy hiệu lực. Không khác. Đại Ni len lén dùng khóe mắt liếc Bộ Phàm một cái. Lại vội vàng cúi đầu xuống, hai má nhất thời hiện lên một chút đỏ ửng, dần dần lan tràn đến cổ. Vậy chúng ta uống rượu giao bôi đi. Bộ Phàm gãi gãi đầu, Đại Ni khẽ ư một tiếng. Rót hai chén rượu để bàn, Bộ Phàm đưa một ly rượu cho Đại Ni, sau khi Đại Ni nhận lấy rượu, hai người vòng tay qua nhau, uống hết rượu trong ly rượu. Uống ly rượu này, sau này chúng ta chính là phu thê. Ừm. Sau đó, hai người lại im lặng. Bộ Phàm ca. Đại Ni rũ mi mắt nói. Ừm, có chuyện gì vậy? Bộ Phàm khôi phục tinh thần lại. Ta không nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành thê tử của Bộ Phàm ca, không đúng. Trước kia ta đúng là muốn, chỉ là trước kia trong thôn có rất nhiều người thích Bộ Phàm ca, khi đó ta cảm thấy không xứng với Bộ Phàm ca. Đại Ni cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng. Còn có chuyện này. Đối với việc này, Bộ Phàm thật đúng là không rõ lắm. Ừm, Trúc Nhi, Vân Nhi tỷ, còn có Hạnh Nhi, Hoa tỷ trong thôn. Đại Ni thấp giọng nói. Các nàng ấy à? Ta nghe nói tất cả họ đều thành thân hết rồi. Mấy người Đại Ni nói, Bộ Phàm ngược lại có chút ấn tượng, mấy tiểu cô nương này khi còn bé bộ dạng quả thật rất đáng yêu, chỉ là lúc trước hắn nào có tâm tư gì chứ. Theo hắn thấy kiếp trước nếu hắn sớm kết hôn. Nữ nhi gần như cũng lớn như vậy rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Đại Ni một chút. Hừng. Lại nói tiếp, lúc trước hắn có tính là đem tiểu Loli nuôi thành thê tử không? Bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách hắn được. Tất cả đều là lỗi của hệ thống. Đúng vậy, đây là lỗi của hệ thống. Hệ thống? Ừm, thật ra còn có rất nhiều người, chỉ là Bộ Phàm ca không biết mà thôi. Đại Ni ngước mắt lên, nhìn về phía hắn, nở nụ cười, Bộ Phàm ca, huynh có biết không? Ta rất hạnh phúc, vì có thể trở thành thê tử của huynh. Ta cũng rất hạnh phúc, có thể trở thành trượng phu của nàng. Nhìn hốc mắt Đại Ni dần dần ẩm ướt. Bộ Phàm ôm Đại Ni vào lòng. Bộ Phàm ca, thời gian không còn sớm. Ừm, không còn sớm nữa. Chương 242, về nhà buổi sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm đã rời giường rất sớm. Thấy Đại Ni đang nghiêng người ngủ say, hắn cười nhạt một tiếng, cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì hắn thành hôn nên ở riêng được hai ngày, tiểu lục nhân bây giờ còn chưa rời khỏi giường, hắn lập tức vào phòng bếp làm điểm tâm. Bộ Phàm ca, sao chàng lại nấu cơm chứ, những chuyện này để ta đi làm là được. Vốn dĩ Đại Ni muốn sớm rời giường làm đồ ăn sáng, chỉ là do tối hôm qua đi ngủ quá muộn, vậy mà nhất thời ngủ quên. Chờ nàng ta rời giường, trang điểm xong hết mới phát hiện Bộ Phàm đã làm xong đồ ăn sáng. Không sao cả, ai làm cũng giống nhau hết. Đúng rồi, sao nàng không ngủ nhiều thêm một lát? Nàng đã thấy khá hơn chưa? Nhìn thấy Đại Ni, Bộ Phàm khẽ cười thành tiếng. Lúc này đây, Đại Ni một thân quần áo mộc mạc, trên đầu có búi tóc lệch qua một bên, vẻ mặt sốt ruột trông rất đáng yêu. Đã khá hơn một chút. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni đoàn một cái đỏ lên một chút, cúi đầu, thấp giọng nói. Mấy ngày nay, nàng cũng đừng đến xưởng của Minh Châu làm việc. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Bộ Phàm dặn dò. Ừm, Minh Châu tỷ đã cho ta nghỉ mấy ngày rồi. Trong lòng Đại Ni ấm áp. Khẽ ừm một tiếng. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Bộ Phàm gật gật đầu, trong lòng hắn vẫn rất cảm kích với Chu Minh Châu. Phải biết rằng tiệc cưới ngày hôm qua sở dĩ có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng không thể thiếu được công lao của Chu Minh Châu, rượu trong tiệc cưới. Nguyên liệu nấu ăn đều là do một tay Chu Minh Châu lo liệu. Biết tiệc cưới thiếu đầu bếp, Chu Minh Châu thậm chí còn gọi đầu bếp của cửa hàng tửu lâu của nàng ta tới. Sư phụ, sư nương. Tiểu lục nhân rửa mặt rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn chạy vào trong phòng. Mau tới ăn đồ ăn sáng. Đại Ni múc cho tiểu lục nhân một chén cháo trắng. Đặt lên bàn, dịu dàng cười nói. Cảm ơn sư nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục nhân cười rất vui vẻ. Sau khi ăn sáng xong, Đại Ni trở về phòng dọn dẹp, Bộ Phàm cũng tới giúp đỡ. Thấy Đại Ni ngồi bên mép giường, cẩn thận gấp chiếc khăn hỉ trắng nhuộm chút đỏ. Bộ Phàm có chút bối rối. Ngược lại khóe môi của Đại Ni lại nở nụ cười nhàn nhạt, đem khăn hỉ trắng cất vào trong rương gỗ. Thật ra cái gọi là khăn hỉ trắng này chính là khăn tay màu trắng trải trên giường hỉ trong đêm tân hôn. Đối với hai người mới mà nói vẫn rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bởi vì tối hôm qua tiệc rượu cưới uống đến hơi muộn. Tàn dư còn chưa thu dọn dẹp sạch sẽ, ngày hôm sau lại có các hương thân tới dọn dẹp, phụ nhân phụ trách quét dọn, còn hán tử thì đem bàn ghế mang về. Hai người Bộ Phàm và Đại Ni đi ra chào hỏi những hương thân này. Thôn trưởng, hôm qua ngủ thế nào? Tống Lại Tử cười cợt nhã đi tới gần, thỉnh thoảng còn nhướng mày, bộ dạng ngươi hiểu mà. Có cần ta nói rõ chuyện tối hôm qua với ngươi không? Giọng nói của Bộ Phàm vẫn thản nhiên. Làm sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế? Nhưng mà thôn trưởng, nếu ngươi không ngại, ta nghe một chút cũng không có gì. Tống Lại Tử xoa xoa tay, vẻ mặt tò mò. Được thôi, vậy hai chúng ta vào trong viện từ từ tán gẫu. Bộ Phàm xoa xoa tay, tươi cười thân thiết. Thôn trưởng, ta còn phải di chuyển bàn ghế, không ở cùng ngươi được. Cả người Tống Lại Tử rùng mình một cái, nhanh như chớp đã chạy mất không thấy đâu. Trong lòng Bộ Phàm cảm thấy buồn cười. Tống Lại Tử này khi nào mới có thể đứng đắn hơn một chút đây? Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy Đại Ni bị mấy phụ nhân vây quanh nói đùa cách đó không xa. Lúc này đây, Đại Ni lén lút nhìn về phía hắn, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời đã ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mấy người phụ nhân kia thấy thế che miệng cười trộm. Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết các nàng khẳng định đang nói với Đại Ni về chuyện của hắn. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, Bộ Phàm mang theo một ít nến nguyên bảo, trái cây và đồ ăn sáng, cùng Đại Ni đến sau núi tế bái phụ mẫu một chút. Mặc dù phụ mẫu của hắn mất tích, nhưng nhiều năm trôi qua, không ai trong thôn cảm thấy họ vẫn còn sống. Sau này cũng là do Vương Trường Quý làm chủ, xây cho bọn họ một ngôi mộ chôn y phục và kỷ vật trong đó. Năm xưa Bộ Phàm cũng đến sau núi thắp hương, dọn dẹp một ít bụi cây cỏ dại xung quanh. Tế bái phụ mẫu xong, Bộ Phàm và Đại Ni lập tức xuống núi. Vừa về nhà đã gặp Tống Tiểu Xuân đã biến mất mấy ngày mệt mỏi trở về. Lúc này đây, sau lưng Tống Tiểu Xuân đeo một con mãnh hổ, trên tay mang theo một bó dược liệu. Hai người thành hôn rồi. Nhìn thấy hai người bọn họ, Tống Tiểu Xuân trợn to hai mắt. Đúng vậy, thành hôn hôm kia rồi. Bộ Phàm và Đại Ni liếc nhau, nhưng vẫn gật đầu nói. Xem ra ta đã bỏ lỡ. Vốn còn muốn nói đùa với ngươi trước, không nghĩ tới lại đi nhầm đường, chạy lên trên núi. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân đầy tiếc nuối. Nhưng mà không sao, những thứ này là ta nhặt ở trong núi, coi như tặng ngươi làm lễ vật thành thân. Tống Tiểu Xuân ném con hổ sau lưng xuống đất. Lại đưa dược liệu trên tay cho hắn. Vậy đa tạ ngươi, vào phòng ngồi một chút. Bộ Phàm cũng không khách khí. Thôi khỏi vậy, ta cũng có mấy ngày rồi không về nhà. Về trước đây, miễn cho phụ mẫu ta lo lắng, hôm nào chúng ta lại nói chuyện. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Được, Tiểu Lục Nhân tiễn Tống Thúc của ngươi đi. Bộ Phàm gọi Tiểu Lục Nhân lại. Không cần, nơi này cách thôn cũng không xa. Tống Tiểu Xuân khoát tay áo. Vẫn là tiễn một chút mới được, tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh. Ánh mắt Bộ Phàm không khỏi nhìn thanh trường kiếm sau lưng Tống Tiểu Xuân một cái. Cảm giác vẫn là đưa về thì an toàn hơn một chút. Cuối cùng sau một hồi khuyên bảo, Tống Tiểu Xuân vẫn cùng Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về thôn. Đây là Mục Long Thảo, Hoàng Dương Hoa, Ngọc Tủy Chi, những thứ này đặt ở trong tu tiên giới cũng là linh thảo hiếm có. Đại Ni lật xem dược liệu mà Tống Tiểu Xuân đưa tới, có chút giật mình nói. Bộ Phàm ca, chẳng lẽ mấy ngày nay Tiểu Xuân vì chuẩn bị lễ vật cho chúng ta mà cố ý đến núi tìm linh thảo? Hẳn là như vậy đi. Bộ Phàm cũng sẽ không nói Tống Tiểu Xuân chỉ là lạc đường, những linh thảo này chỉ là thuận đường nhặt. Đa tạ DH Tanguin. 1902 đã đề cử kèm kim phiếu. Chương 243, không phải là chàng sao? Một, ngày hôm sau. Là ngày về nhà, hai phu thê Bộ Phàm chuẩn bị xong xuôi. Mang theo lễ vật đến nhà Đại Ni. Tỷ phu, các ngươi tới rồi. Tiểu Ni rất nhiệt tình đón hai người bọn họ vào trong phòng, từng tiếng từng chữ tỷ phu gọi rất thân thiết. Lý Phụ và Lý Triệu thì biết bọn họ sẽ tới, sớm dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, chuẩn bị rượu thức ăn chờ bọn họ trở về. Ăn cơm xong, Bộ Phàm và Lý Phụ ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, Đại Ni bị Lý Triệu thì kéo vào trong phòng nói nhỏ. Thôn trưởng, có đối tốt với con không? Lý Triệu Thị lôi kéo Đại Ni ngồi ở bên giường hỏi. Bộ Phàm ca đối với con rất tốt. Đại Ni gật đầu, vậy thì tốt rồi, ta biết đứa nhỏ thôn trưởng này rất tốt, Hốc mắt Lý Triều Thị có chút đỏ, đại khuê nữ này từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, vốn tưởng rằng có thể đi làm tiên nhân, có thể hưởng phúc, không nghĩ tới lại khi tu luyện lại xảy ra sự cố. Đại Ni, nghe mẫu thân nói thừa lúc bây giờ còn trẻ, nhanh chóng sinh một nam một nữ. Mẫu thân, chuyện này không vội. Khuôn mặt của Đại Ni đỏ lên, cúi đầu nói. Chỗ nào không vội chứ, lúc nương lớn bằng con, tam muội của con cũng đã có, ta và phụ thân con chính là chờ ông cháu ngoại đây. Lý Triệu Thị rất thích trẻ con. Đáng tiếc hai khuê nữ gả xa, chỉ có thể ngày lễ Tết mới mang cháu ngoại trở về ở một hai ngày thôi, nhưng đại khuê nữ thì khác, người gả là tiểu thôn trưởng của bọn họ. Sau này có con, vậy thì có thể thường xuyên gặp mặt. Nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy hạnh phúc. Đại Ni bị nói đến tai cũng nóng lên, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đợi đến lúc đi ra, khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni tràn đầy vẻ thẹn thùng, cũng không dám đối mặt nhìn hắn. Lý Triệu Thị đối với hắn rất nhiệt tình, trong lòng rất hài lòng. Sau đó, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Bộ Phàm và Đại Ni đứng dậy cáo từ. Bọn họ cũng không có cưỡi Tiểu Bạch Lư đến mà là đi bộ. Nương của nàng đã nói gì với nàng vậy? Bộ Phàm có chút tò mò. Không có gì. Đại Ni rũ mắt xuống. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nữa, thấy xung quanh không có ai, một tay nắm lấy tay Đại Ni, trong lòng Đại Ni không khỏi căng thẳng nhưng cũng chẳng nói gì. Đó là cách họ đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Những ngày sau đó, Bộ Phàm dần dần quen với cuộc sống sau khi kết hôn. Ban ngày, hắn đến tư thục để giảng dạy. Buổi trưa, Đại Ni sẽ nấu xong cơm trưa mang đến cho hắn và Tiểu Lục Nhân ăn. Buổi chiều về nhà, Đại Ni cũng đã sớm chuẩn bị cơm chiều chờ hắn và Tiểu Lục Nhân trở về. Vào ban đêm, cũng sẽ không có vẻ cô đơn như vậy. Vào ban đêm, Bộ Phàm nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Ni nghiêng người ở bên cạnh nhìn về phía hắn, Bộ Phàm ca, ta nhìn thấy Tiểu Lục Nhân ở trong phòng ngồi xếp bằng thiền định, có phải chàng dạy Tiểu Lục Nhân tu luyện công pháp đúng không? Đúng vậy. Bộ Phàm cũng không phủ nhận. Vậy Tiểu Lục Nhân tu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Đại Ni cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng ta trước kia đưa cho Bộ Phàm ca một quyển ngũ hành cơ sở tu luyện công pháp. Hình như là tầng 7. Bộ Phàm suy nghĩ một hồi nói. Nhanh như vậy sao? Đại Ni biết tuổi tác của Tiểu Lục Nhân. Lấy tuổi này tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 7 để ở Thiên Huyền Môn cũng là thiên tài. Có thể tư chất Tiểu Lục Nhân cũng không tệ. Hơn nửa đầu năm nay Ngô Phu Tử đưa cho Tiểu Lục Nhân một khối ngọc bội, Tiểu Lục Nhân tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Bộ Phàm giải thích. Đại Ni giật mình. Lúc trước sư phụ đã từng nói, bây giờ linh khí của Ca Lạp Thôn không thua kém Thiên Môn Thánh Địa. Chỉ cần tư chất linh căn không kém quá, tu luyện ở chỗ này, ít nhất có thể nhanh hơn ngoại giới vô số lần. Mà bản thân Ngô Phu Tử là thánh nhân đại ngụy, tặng ngọc bội đương nhiên không tầm thường. Có lẽ có trợ giúp đối với tu luyện. Vậy còn Bộ Phàm ca thì sao? Đại Ni tò mò nói. Ta sao, là luyện khí tầng 5, bình thường ta cũng không tu luyện gì nhiều. Nàng cũng biết đấy, bây giờ ta là thôn trưởng trong thôn, còn là tiên sinh trong tư thục, căn bản không có thời gian tu luyện. Bộ Phàm cười nói. Bộ Phàm ca, vất vả cho chàng rồi. Sắc mặt Đại Ni có chút tiếc hận. Nhưng với ngũ hành linh căn của Bộ Phàm ca cho dù có thời gian tu luyện, chỉ sợ luyện đến tầng 9 thì kết thúc. Không bằng đi theo Ngô Phu Tử, có lẽ có thu hoạch. Được rồi, thật ra cũng không vất vả lắm. Bộ Phàm cười cười. Bộ Phàm ca. Đại Ni muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Bộ Phàm nghi hoặc. Không có gì, đúng rồi, mặc dù ta bây giờ không có tu vi. Nhưng tu luyện nhiều năm như vậy vẫn có thể chỉ điểm một ít tu luyện cho Tiểu Lục Nhân. Đại Ni cười nói. Vậy làm phiền nàng rồi. Ánh mắt của Bộ Phàm sáng ngời, hắn thiếu chút nữa quên mất việc này. Thật ra theo tu vi Tiểu Lục Nhân tăng lên, cũng sẽ có vấn đề thắc mắc trong tu luyện, nhưng hắn đúng thật là không có cách nào. Mặc dù tu vi hắn bây giờ là luyện hư kỳ, nhưng tu vi này là dựa vào kinh nghiệm tăng lên, căn bản không có gặp cái tu sĩ gọi là bình cảnh tu luyện. Hoặc là vấn đề tương tự. Cho nên trên con đường tu luyện hắn căn bản cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu để Đại Ni dạy Tiểu Lục Nhân thì cũng không tệ. Sau đó khi Đại Ni rảnh rỗi sẽ chỉ một vài vấn đề tu luyện cho Tiểu Lục Nhân, mỗi lần đều khiến cho Tiểu Lục Nhân mở rộng tầm mắt. Sư nương, người thật lợi hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy vẻ sùng bái, ngay cả sư phụ cũng không biết vấn đề này, nhưng sư nương lại dễ dàng giải quyết. Cái này không tính là gì. Đại Ni khẽ cười nói. Sư nương, trước kia người tu luyện tới cảnh giới gì? Tiểu Lục Nhân tò mò. Vừa tới nhất phẩm kim đan. Đại Ni cười nói. Nhất phẩm kim đan, đó có phải là có thể bay tới bay lui ở trên trời không? Đôi mắt của Tiểu Lục Nhân phát sáng lấp lánh ánh sáng của những vì sao. Chỉ cần ngươi tu luyện đột phá đến trúc cơ kỳ, ngươi cũng có thể ngự không phi hành. Đại Ni cười trả lời. Vậy ta phải cố gắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn ngập ý chí chiến đấu, sư nương, ngươi có thể kể cho ta một ít chuyện về tu tiên giới không? Chương 244, không phải là chàng sao? Hai, ngươi muốn nghe, vậy thì ta sẽ kể cho ngươi nghe. Vẻ mặt Đại Ni nhu hòa, nói một số chuyện tu tiên giới cho Tiểu Lục Nhân nghe, Tiểu Lục Nhân nghe đến rất hăng say. Thì ra tu tiên giới có nhiều nơi như vậy sao? Tiểu Lục Nhân giật mình nói. Đúng vậy, đại ngụy chúng ta cùng lắm cũng chỉ là phần nổi của tảng núi băng tu tiên giới này. Tiểu Lục Nhân, sau này ngươi tu hành cao, có thể ra bên ngoài xem một chút. Đại Ni cười nói. Ta không muốn đi ra ngoài, sau này ta lớn lên phải ở lại thôn giống như sư phụ. Tiểu Lục Nhân lập tức lắc đầu. Tại sao? Đại Ni hơi giật mình. Như sư nương nói, Nguyên Anh ở tu tiên giới đại ngụy chúng ta chính là lợi hại nhất, nhưng đến tu tiên giới ở hải ngoại, tu sĩ Nguyên Anh cùng lắm cũng chỉ là tiểu nhân vật. Quả nhiên sư phụ nói đúng, bên ngoài quá nguy hiểm, thế giới này vĩnh viễn là núi cao còn có núi cao hơn. Hai tay Tiểu Lục Nhân ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Đại Ni. Nói như thế nào đây, tu tiên giới mặc dù khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là nơi tràn ngập cơ duyên. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt tạo hóa thiên địa. Nếu như cứ an phận sợ hãi không chịu tiến lên thì con đường tu hành này sẽ đi không lâu đâu. Đại Ni cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Lục Nhân. Sư tổ của nàng ta từng nói qua, con đường tu đạo vốn là tranh số mệnh với trời đất, tranh giành cơ duyên với người khác. Nhưng, Tiểu Lục Nhân vốn muốn nói bản lĩnh của sư phụ rất lớn, nhưng lại nuốt lời này trở lại, sư phụ đã dặn dò, không thể tiết lộ chuyện của hắn. Tiểu Lục Nhân, không vội, ngươi nghe chuyện của sư nương rồi nói sau. Đại Ni cười cười, kể chuyện nàng ta bái vào thiên huyền môn ra, cái gì mà bị yêu thú đuổi theo, cuối cùng rơi xuống đáy cốc, có được truyền thừa Nguyên Anh. Ngươi ngẫm lại xem, nếu sư nương sợ nguy hiểm, không tham gia thí luyện này, có phải thiếu đi cơ duyên này không? Đại Ni nói xong. Nhìn về phía Tiểu Lục Nhân, thì thấy Tiểu Lục Nhân nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của nàng ta. Tiểu Lục Nhân, trên tóc ta có cái gì sao? Đại Ni lấy tay sờ sờ tóc, cũng không sờ được có cái gì. Không phải, ta đang xem trên đầu sư nương có phải có hào quang không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân nghiêm túc nói. Hào quang? Cái gì vậy? Vào ban đêm. Bộ Phàm ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, Đại Ni ngồi ở mép giường thêu. Bộ Phàm ca. Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ Phàm dương mắt lên. Trước kia có phải chàng thường xuyên nói với Tiểu Lục Nhân những lời như thế giới bên ngoài rất nguy hiểm không? Đại Ni nhớ tới chuyện ban ngày. Lập tức hỏi. Không có, ta làm sao có thể nói cho nó biết bên ngoài có nguy hiểm? Ánh mắt của Bộ Phàm có chút né tránh. Bộ Phàm ca. Khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni thoáng cái trở nên nghiêm túc. Có nói với Tiểu Lục Nhân một chút. Bộ Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo. Thật sự chỉ là một chút. Đại Ni hồ nghi nói. Thật sự một chút. Bộ Phàm nặng nề gật đầu. Nhưng vì sao ta luôn cảm thấy Tiểu Lục Nhân tràn ngập sợ hãi đối với thế giới bên ngoài, còn nói cái gì mà sợ hãi, hơn nữa là người có hào quang mới làm được. Đại Ni sầu lo nhìn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm ca, những lời này là chàng nói với Tiểu Lục Nhân sao? Làm sao có thể? Ta trông có giống như người sẽ nói điều đó không? Bộ Phàm vội vàng lắc đầu, ta nghĩ nhất định là Minh Châu. Tiểu Lục Nhân và Minh Châu rất thân thiết, Minh Châu thường xuyên nói vài lời kỳ lạ cổ quái, nàng cũng biết. Đại Ni suy nghĩ một chút. Thật đúng vậy, lúc trước Minh Châu thường xuyên nói với nàng ta cái gì mà nữ chủ gì đó. Thấy Đại Ni không có hoài nghi nữa, Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, Đại Ni, nàng cũng đừng thêu nữa, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Khuôn mặt của Đại Ni không khỏi đỏ lên. Thổi tắt ngọn nến. Ngày hôm sau. Vào sáng sớm, khói bếp bốc lên từ những mái nhà trong thôn làng phủ lên một bức màn bí ẩn cho ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Đại Ni dậy từ sớm nấu cháo gạo. Làm một cái bánh trứng hành lá, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân cũng rửa mặt ăn điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, bởi vì thời gian xưởng xà phòng làm việc tương đối muộn, Bộ Phàm nói một tiếng với Đại Ni, để lại Tiểu Bạch Lư cho Đại Ni, hắn và Tiểu Lục Nhân vào thôn trước. Tiểu Lục Nhân, có phải hôm qua sư nương ngươi đã nói với ngươi rất nhiều chuyện về tu tiên giới không? Bộ Phàm giơ tay nói. Đúng vậy, sư nương nói tu tiên giới này rất lớn, còn nói cho con sau này có cơ hội đi ra ngoài xem một chút. Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ gật đầu. Vậy ngươi trả lời thế nào? Bộ Phàm lại hỏi. Con nói bên ngoài quá nguy hiểm. Nói sư phụ. Tiểu Lục Nhân nói đến một nửa, cái đầu nhỏ nhất thời rũ xuống, sư phụ, con biết sai rồi. Sai cái gì? Bộ Phàm cười hỏi. Không nên nói chuyện hào quang với sư nương. Tiểu Lục Nhân cúi đầu, thành thật nhận sai. Ta nói cũng không phải chuyện này. Bộ Phàm lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân nghi hoặc. Trước kia sư phụ từng nói với hắn ta, không được nói với người ngoài, chuyện nhân vật chính, hào quang, đại bốt. Cái này không phải là vấn đề, thì là cái gì đây? Ta nghe sư nương ngươi nói, ngươi rất sợ hãi thế giới bên ngoài. Tiểu Lục Nhân nhất thời cúi đầu. Xem như là thừa nhận. Ngươi cứ như vậy cũng không được, trước kia ta sở dĩ thường nói cho ngươi biết bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu cũng không phải là để ngươi sợ hãi, mà là để ngươi mang một trái tim kính sợ với thế giới bên ngoài. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích. Cũng chỉ có lòng kính sợ, chúng ta làm việc mới có quy tắc, biết khiêm tốn làm người, khiêm tốn làm việc, sẽ không trở nên mù quáng kiêu ngạo, mắt không thấy tất cả. Cho nên ngươi nhớ rằng chúng ta chỉ kính sợ thế giới bên ngoài, không phải là sợ hãi, ngươi có hiểu không? Bộ Phàm thở dài, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Sư phụ, con hiểu rồi. Tiểu Lục Nhân suy nghĩ một chút, cái đầu nhỏ gật gật. Còn nửa chuyện của sư nương ngươi, ngươi nghe một chút là được rồi, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân. Tại sao? Tiểu Lục Nhân khó hiểu nói. Chương 245, giàu. Sư nương ngươi có phải nói cho ngươi biết chuyện nàng nhiều lần hóa nguy thành an, còn gặp phải rất nhiều kỳ ngộ không? Bộ Phàm hỏi. Sư phụ, làm sao ngươi biết được? Tiểu Lục Nhân nghiêng đầu một chút. Ngươi không cần hỏi ta làm sao biết được, ngươi chỉ cần hiểu được chuyện này đặt ở trên người bất kỳ người nào cũng có thể khiến hắn ta chết hơn 10 lần. Vẻ mặt Bộ Phàm nghiêm túc nói. Cho nên trên đầu sư nương có hào quang. Cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân rất là đồng ý, loại lời này đừng nói bậy, người có hào quang trên đầu cũng không nhất định là nhân vật chính. Bộ Phàm lấy tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Quên đi, không nói chuyện này nữa, Tiểu Lục Nhân, ngươi phải biết rằng chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, còn có chuyện về ta, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với sư nương ngươi. Tại sao? Tiểu Lục Nhân khó hiểu nói. Bởi vì thực lực của ta bây giờ vẫn quá yếu ớt. Đặt ở thế giới bên ngoài ngay cả một người cũng đánh không thắng, mà sư nương ngươi cũng không phải người thường, thôn này cuối cùng cũng không phải nơi nàng thuộc về. Bộ Phàm nhìn về phía núi rừng xa xa thở dài. Trong lòng Tiểu Lục Nhân khiếp sợ. Theo hắn ta thấy bản lĩnh của sư phụ rất lớn. Nhưng mà đặt ở thế giới bên ngoài ngay cả một người cũng không thể giành chiến thắng, vậy thì bên ngoài có bao nhiêu lợi hại chứ? Sư phụ, con biết rồi, về sau con sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Ừ, không sai. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân. Hỏa Kỳ Lân Sơn. Trên một tảng đá lớn, Hỏa Kỳ Lân lấy hai tay chống cằm, nhàm chán ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Sau đó lại thở dài. Mà ở phía xa trong rừng cỏ, đang ẩn giấu mấy thân ảnh. Phụ vương, Tiểu Nhất Bách Linh gần đây luôn thở dài than ngắn, có phải gặp phải chuyện gì không? Hỏa Tam Thập Ngũ hạ thấp âm thanh nói. Theo kinh nghiệm của ta, 9 phần 10 là bên ngoài có người. À! Hỏa Thập ở bên cạnh vừa mới nói xong, đã hứng ngay một nắm đấm của Xích Diễm yêu thánh, đau đến nước mắt tóc tóc chảy ra. Nếu dám nói lung tung, thì đến vách tường suy nghĩ cho ta. Xích Diễm yêu thánh mất hứng nói. Hỏa Kỳ Lân quay đầu lại nhìn về phía bụi cỏ kia, cha, các người làm gì ở đó? Chúng ta đúng lúc đi ngang qua. Xích Diễm yêu thánh gãi gãi đầu, ngượng ngùng đi ra. Đúng vậy, chúng ta đúng lúc đi ngang qua. Mấy ca ca của Hỏa Kỳ Lân cũng từ phía sau bụi cỏ đi ra. Tiểu nhất Bách Linh, ngươi có chuyện gì thì cứ nói với các ca ca. Đừng giấu ở trong lòng. Hỏa Thập có lòng tốt khuyên nhủ. Ta không sao. Hỏa Kỳ Lân nhảy xuống từ trên tảng đá. Không nói với các người nữa, ta còn phải đến lớp của Tiểu Quỳ Hoa. Đám người Xích Diễm yêu thánh liếc nhìn nhau. Đây đâu giống bộ dạng không có chuyện gì. Ca Lạp Thôn. Tư Thục được nghỉ lễ. Bộ Phàm nhàn nhã nằm dưới ghế trúc đọc sách, Đại Ni ở bên cạnh phơi quần áo, Tiểu Lục Nhân ở trong phòng tu luyện. Thôn trưởng, Đại Ni, tần hồn vui vẻ. Chu Minh Châu cười đùa chào hỏi. Minh Châu tỷ, sao tỷ lại tới đây, tỷ ngồi xuống chút đi, ta sẽ pha trà cho tỷ. Đại Ni nghênh đón. Làm phiền Đại Ni quá. Chu Minh Châu cười nói. Ngươi tới đây có chuyện gì? Bộ Phàm bỏ cuốn sách trên tay xuống, tò mò nói. Quả nhiên là có mới nới cũ, thôn trưởng, trước kia ngươi gọi ta Minh Châu, bây giờ có thê tử vậy mà lại đối xử lãnh đạm với ta như vậy. Chu Minh Châu lấy tay vuốt ve bộ ngực mềm mại, bộ dáng rất thương tâm khó chịu. Được, Minh Châu, ngươi tới đây có chuyện gì? Bộ Phàm cười khổ trong lòng, nhà đầu này thật biết diễn. Còn có thể có chuyện gì, không có việc gì còn không thể đến thăm các ngươi sao? Chu Minh Châu thoáng cái lại khôi phục bộ dạng cười đùa, thoải mái tìm một cái ghế ngồi xuống. Quả nhiên trái tim của phụ nữ như mò kim đáy biển. Bây giờ trong thôn ai không biết ngươi là người bận rộn, ngươi sẽ từ bỏ cơ hội kiếm tiền tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm sao? Bộ Phàm cười nói. Vẫn là thôn trưởng hiểu ta. Chu Minh Châu cười hì hì nói, thôn trưởng, ta định mua vùng núi phía sau. Nhiệm vụ, mua vùng núi phía sau, giới thiệu nhiệm vụ. Bởi vì Chu Minh Châu mở mấy cửa hàng kenda chiếc ken trong huyện, còn có một vài cửa hàng, nhưng giá gà sống trong huyện tăng lên cao, cho nên Chu Minh Châu quyết định tự sản xuất tự tiêu thụ, mua vùng núi phía sau nuôi gà. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 triệu giá trị kinh nghiệm. Chấp nhận. Từ chối. Hóa ra là muốn nuôi gà. Vậy muốn mua vùng núi phía sau thì cần không ít ngân lượng đúng không? Lúc này, Đại Ni bưng khay trà đi tới, đặt khay trà lên bàn. Minh Châu tỷ, mời uống trà. Đa tạ. Chu Minh Châu không khách khí cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm nước trà, bây giờ ta không thiếu nhất chính là ngân lượng, mua vùng núi phía sau vẫn là thừa sức. Giàu. Giàu đến mức không có nhân tính. Vậy ngươi định mua vùng núi phía sau làm gì? Đại Ni tò mò nói. Trồng cây ăn quả, còn có nuôi gà, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là nuôi gà, trồng cây ăn quả ngược lại là thứ yếu. Chu Minh Châu giải thích. Minh Châu tỷ, tỷ thật lợi hại, luôn có thể nghĩ ra phương pháp kiếm tiền. Đại Ni bội phục nói. Không còn cách nào, ta chính là một kẻ liều mạng làm việc, cũng không giống phu quân nhà ngươi có hơn vạn mẫu ruộng tốt thu thuế, nằm không cũng có bạc thu. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Bộ Phàm cũng không vạch trần, chỉ dựa vào một phần lợi nhuận của Chu Minh Châu, thuế của hơn vạn mẫu ruộng tốt của hắn, ngay cả số lẻ của người ta cũng không sánh nổi. Đúng rồi, ta nghe nói biên cảnh Đại Ngụy chúng ta muốn khai chiến với Man tộc kia, sau này nhất định sẽ thiếu dược liệu, đến lúc đó cũng có thể trồng ở vùng núi phía sau một ít. Chu Minh Châu cười nói. Muốn khai chiến với Man tộc? Đại Ni giật mình. Ta cũng không rõ có phải là thật không, dù sao ta cũng là nghe người ta nói. Chu Minh Châu không thèm để ý chút nào nói, nhưng mà thôn trưởng, nói không chừng đây là một cơ hội tốt. Chuyện này có liên quan gì đến ta? Bộ Phàm nhún nhún vai. Ai nói không liên quan đến ngươi chứ, ngươi ngẫm lại đệ tử của ngươi mỗi người đều có võ thuật, bọn họ một khi có cơ hội lập công, thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp thiên hạ. Chương 246, đồ đệ của ta thật sự là chân quân. Chu Minh Châu chật chật nói, Trạch Thôn không ra cửa, cũng có thể vang danh khắp thiên hạ, vẫn là thôn trưởng lợi hại. khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Đây là khen hắn hay là châm chọc hắn? Sau đó lại nói chuyện về vùng núi phía sau một chút, Chu Minh Châu và Đại Ni trở về phòng nhỏ giọng nói chuyện. Vào ban đêm. Bộ Phàm ca, vì sao Minh Châu tỷ bây giờ bạc tiêu không hết lại còn muốn kiếm thêm ngân lượng? Đại Ni trải giường ở bên giường, nghĩ đến chuyện ban ngày, nghi hoặc nói. Đây có lẽ là mục tiêu sống của nàng ta. Bộ Phàm ngồi ở bên bàn. Đại Ni nhìn qua, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bộ Phàm thở dài, Minh Châu trước kia có nói với nàng nam nhân đều là móng heo lớn không? Ừm. Khuôn mặt xinh đẹp của Đại Ni đỏ một chút. Thật ra đừng nhìn Minh Châu bình thường tùy tiện, nói chuyện cũng lạc quan sáng sủa, nhưng đối với chuyện kia, trong lòng Minh Châu vẫn có khúc mắc. Chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài, chỉ biết nàng ta bị vị hôn phu hủy hôn, trong lòng sẽ thương tâm khó chịu, nhưng trong lòng nàng ta rốt cuộc đau đớn bao nhiêu, cũng chỉ có nàng ta là rõ ràng. Bộ Phàm thở dài. Bộ Phàm ca, chàng nói xem vì sao Minh Châu tỷ lại coi trọng tiền bạc như vậy. Là bởi vì bị vị hôn phu lúc trước của nàng ta làm tổn thương sao? Đại Ni nói. Có thể hiểu là như vậy. Bộ Phàm gật đầu. Nam nhân kia thật sự là rất đáng ghét. Đại Ni có chút bất bình vì Chu Minh Châu, cũng may Bộ Phàm ca không giống người kia. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Thật ra về vị hôn phu của Chu Minh Châu, hắn cũng biết một số chuyện. Chẳng những bị phế bỏ công danh, cả đời này cũng không thể tham gia khoa cử, có thể nói là tiền đồ xong đời. Đây có lẽ chính là người đáng thương có chỗ đáng hận. Hai ngày sau, chuyện Chu Minh Châu mua vùng núi phía sau nhất thời truyền khắp thôn. Phản ứng đầu tiên của tất cả hương thân chính là khiếp sợ. Mặc dù giá của núi ít hơn nhiều so với đất ruộng tốt, nhưng đó là toàn bộ vùng đất vùng núi phía sau đấy. Chu Minh Châu cũng mặc kệ người khác nghị luận thế nào, nàng ta bắt đầu trồng cây ăn quả nuôi gà. Nhiệm vụ, mua vùng núi phía sau hoàn thành. Ban thưởng nhiệm vụ, 10 triệu giá trị kinh nghiệm x2. Thái ất kim thân quyết thăng cấp. Đại lực kim cương chưởng thăng cấp. Tật phong huyễn ảnh độn pháp thăng cấp. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Chúc mừng ngươi thăng cấp ở thiên đạo luân hồi. Cảm ngộ ra thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông, luân hồi thần thông, có thể biết được khí vận của tương lai và quá khứ của người có khí vận. Trong tư thục, trong đầu Bộ Phàm vang lên một đống tiếng nhắc nhở. Thiên nhãn thông. Thần thông này cảm giác có chút nhàm chán. Suy cho cùng ai lại đi nhìn trộm tương lai và quá khứ của người khác chứ? Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể biết được tương lai và quá khứ của người có khí vận. Chẳng khác nói thiên nhãn thông đối với người thường vô dụng. Vì chứng thực ý nghĩ này, Bộ Phàm ở tư thục tìm mấy học sinh thử một chút, quả thật chẳng nhìn thấy cái gì. Hay là nhìn Đại Ni? Lấy khí vận phá trận của Đại Ni, không phải người có khí vận thì là gì? Đợi sau khi tư thục tan học, Bộ Phàm nhanh chóng trở về nhà. Lúc này đây Đại Ni đang nấu ăn trong nhà bếp. Bộ Phàm thi triển thiên nhãn thông, đồng tử co rút lại một chút. Ở trong đầu hắn, trước mắt một mảnh sương mù trắng xóa bị che lấp, căn bản không cách nào thấy rõ ràng cái gì. Kỳ quái, sao chẳng nhìn thấy cái gì cả? Bộ Phàm lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Đại Ni không phải là người có khí vận? Cái này rõ ràng là không thể. Tư chất tu tiên nghịch thiên, vận khí tốt đến mức bá đạo. Nếu như đây cũng không phải là người có khí vận thì cũng tìm không ra người thứ hai. Nhưng tại sao không thể nhìn thấy tương lai và quá khứ của Đại Ni? Cho nên chỉ có hai khả năng. Hoặc là thiên nhãn vô dụng, hoặc là khí vận của Đại Ni và người có khí vận kia không cùng đẳng cấp, cho nên hắn không có biện pháp nhìn thấy. Bộ Phàm ca, làm sao vậy? Đại Ni bỗng nhiên chú ý tới Bộ Phàm đứng ngoài cửa khó hiểu nói. Không có việc gì. Bộ Phàm lắc đầu mỉm cười đi vào phòng bếp, thật thơm, vậy mà lại còn có sườn kho tàu. Hắn cầm sườn kho tàu trên bàn cho nó vào miệng. Bộ Phàm ca, đừng ăn vụng. Đại Ni hờn dỗi nói. Được được được. Bộ Phàm cười nói. Sau đó Bộ Phàm rời khỏi nhà bếp ngồi trên ghế tre. Nghĩ không ra nguyên nhân, hắn lập tức không tiếp tục suy nghĩ. Dù sao thiên nhãn thông cũng chỉ là nhìn được tương lai của người khác, hắn cũng không làm thần côn cho nên thần thông này rất nhàm chán. Sư phụ, sư nương, ta trở về rồi. Lúc này Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về. Tiểu Lục Nhân vừa trở về liền chạy đến phòng bếp chào hỏi Đại Ni. Sau đó chạy đến trước mặt hắn, hạ thấp giọng nói, sư phụ, con muốn đi xem Tiểu Hồng có được không? Đi đi. Không được ở lại lâu. Bộ Phàm nói. Vâng, con biết rồi. Tiểu Lục Nhân vui vẻ phấn chấn xoay người chạy vào trong phòng. Hay là thử lại lần nữa? Nghĩ đến Thiên Nhãn Thông vừa rồi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, Bộ Phàm lần nữa thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn về phía Tiểu Lục Nhân. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bức tranh. Xung quanh đầy người mặc kim giáp, ngân giáp, tự như thiên binh thần tướng, những người này cầm binh khí trong tay, vây công một nam tử có vết thương chồng chất. Khuôn mặt nam tử này lạnh lùng, tay cầm trường thương không hề sợ hãi quét qua mọi người xung quanh. Địa ất chân quân, ngươi xúc phạm thiên điều, mau đưa tay chịu trói nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, thiên điều, muốn mạng của ta có giỏi thì đến lấy. Nam tử ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Vung trường thương lên, bỗng nhiên vọt về phía những người kim giáp ngân giáp. Hình ảnh kết thúc ở đó. Bộ Phàm giật mình. Khuôn mặt nam tử trong hình ảnh kia toàn thân vết thương kia có chút tương tự Tiểu Lục Nhân, chẳng lẽ chính là kiếp trước của Tiểu Lục Nhân? Mà cuộc trò chuyện cuối cùng. Địa ất chân quân. Vi phạm thiên điều. Lượng thông tin này cũng quá lớn rồi có phải không? Chương 247, người có khí vận đều là đồ đệ của ta. Một, mặc dù chỉ là hai câu, nhưng đã nói rõ thân phận kiếp trước của Tiểu Lục Nhân cũng không đơn giản. Dù sao chân quân cũng không phải là danh hiệu bình thường. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Lục Nhân lại là người có khí vận. Ngẫm lại thân thế khổ đại cừu thâm của Tiểu Lục Nhân, Bộ Phàm vẫn có chút không thể tin được, cho tới nay hắn cho rằng người khí vận hẳn là giống Đại Ni. Nhưng ngẫm lại, thân thế của Tiểu Lục Nhân rất phù hợp với một số mẫu nhân vật chính. Mở màn bị diệt môn, chịu đủ bắt nạt, chỉ chờ ngày nào đó xoay người báo thù. Lúc ăn cơm tối Bộ Phàm thỉnh thoảng đánh giá Tiểu Lục Nhân. Lúc này đây Tiểu Lục Nhân đang ăn từng ngụm cơm, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến béo ngậy. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lai lịch của Tiểu Lục Nhân lại dữ dội đến như vậy, vậy mà là chân quân chuyển thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Kiếp trước của Tiểu Lục Nhân đã vi phạm cái gọi là thiên điều, bị đuổi giết mới dẫn đến chuyển thế, người đuổi giết Tiểu Lục Nhân kia hẳn là không có khả năng còn có thể tiếp tục đuổi giết. Dù sao những người đuổi giết Tiểu Lục Nhân ở kiếp trước thân mặc ngân giáp. Kim giáp, vừa nhìn đã biết không phải là người có thể trêu chọc. Bộ Phàm ca, huynh nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục Nhân là đang nhìn cái gì vậy? Đại Ni khó hiểu nói. Tiểu Lục Nhân ngẩng cái đầu nhỏ lên, dùng tay áo lau lau miệng. Chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Tên ngu ngơ này là ai? Không có gì, ta đang suy nghĩ sau này Tiểu Lục Nhân sẽ như thế nào. Bộ Phàm lắc đầu. Nếu không phải biết bộ dạng kiếp trước của Tiểu Lục Nhân, hắn khẳng định sẽ không nghĩ đến Tiểu Lục Nhân và gã chân quân kia có liên quan đến nhau. Ta cảm thấy sau này Tiểu Lục Nhân nhất định sẽ rất xinh đẹp. Đại Ni dùng khăn tay giúp Tiểu Lục Nhân lau miệng. Cười nói. Sư nương. Nam hài tử không thể dùng xinh đẹp để hình dung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân đặc biệt nghiêm túc sửa lại. Được được được, sau này khẳng định Tiểu Lục Nhân rất đẹp. Đại Ni cười nói. Thật ra Bộ Phàm ngược lại rất đồng ý lời của Đại Ni. Bây giờ Tiểu Lục Nhân không gầy yếu như lúc mới tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mặt mày thanh tú, mặc quần áo tiểu cô nương vào trong rất đáng yêu. Trước kia Hỏa Kỳ Lân cứ làm như vậy. Bộ Phàm không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Theo hắn thấy, mặc dù Tiểu Lục Nhân là chân quân chuyển thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kiếp trước của Tiểu Lục Nhân. Người vẫn là phải nhìn về tương lai, dây dưa với quá khứ không có ý nghĩa. Ngày hôm sau Bộ Phàm cũng giống như ngày thường mà đến tư thục quét kinh nghiệm không nhiều nhưng số lượng thì nhiều, một ngày cũng có thể quét 100-200 vạn. Tề Thạch là giáo đầu trong tư thục. Buổi sáng sẽ dẫn theo một đám học sinh ra quảng trường bên ngoài tư thục tập thể dục gập bụng, chống đẩy, ngồi xổm sâu, cộng thêm chạy bộ. Trước kia Ngô Huyền Tử còn có thể ngăn 1-2 lần, cảm thấy như vậy chỉ lãng phí thời gian. Nhưng sau đó sau khi Bộ Phàm hòa giải một phen, Ngô Huyền Tử bình thường cũng sẽ cùng rèn luyện. Chưa kể từ sau khi rèn luyện, cả người Ngô Huyền Tử lộ ra một cổ sức lực. Nếu như nói trước kia Ngô Huyền Tử khiến cho người ta có cảm giác hòa ái dễ gần, vậy bây giờ khắp trên người ông ta đều tràn đầy tinh thần. Không biết Ngô Huyền Tử có phải là người có khí vận hay không đây? Ý niệm này xuất hiện, Bộ Phàm lén lút thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn lên người Ngô Huyền Tử cũng không có nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, chứng tỏ Ngô Huyền Tử cũng không phải là người có khí vận. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, cái gọi là người có khí vận, nói trắng ra chính là khí vận nhân vật chính, được trời đất chiếu cố. Có thể tùy ý nhặt được bảo bối, thường xuyên có thể hóa nguy thành an. Sau đó dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Bộ Phàm thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn xung quanh một chút, nhìn xem trong tư thục còn có người có khí vận không. Nhìn một lúc sau Bộ Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, xem ra người có khí vận không phải là dễ gặp như vậy. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía tề thạch, trong đầu bỗng nhiên hiện lên từng cảnh tượng. Những hình ảnh này là nhỏ, nhưng có thể sâu chuỗi với nhau. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi cả kinh. Tề thạch vậy mà cũng là người có khí vận. Nhưng mà so với kiếp trước của Tiểu Lục Nhân, kiếp trước của tề thạch có vẻ có chút không đáng kể. Tề thạch cũng không phải chân quân chuyển thế gì, hoặc là nói tề thạch căn bản không thuộc tu tiên giới, mà thuộc phàm giới. Trên giang hồ phàm giới, tề thạch mỗi một đời đều là thanh danh hiển hách. Đời thứ nhất tề thạch là một vị đại hiệp đức cao vọng trọng trên giang hồ. Đời thứ hai tề thạch là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ. Đời thứ ba tề thạch là võ lâm chí tôn. Đời thứ tư tề thạch là giáo chủ võ lâm ma giáo. Mãi cho đến đời cuối cùng, tề thạch vẫn là thần thoại lừng lẫy trên giang hồ. Nhưng ai có thể biết tề thạch mỗi một đời trước khi chết đều sẽ ngửa mặt lên trời thề kiếp sau nhất định phải tu tiên. Chỉ là vận mệnh cứ như đùa giỡn với tề thạch, mỗi một đời tề thạch đều sẽ đi trên con đường võ đạo. Mà kiếp này chính là đời thứ 9 của tề thạch. Cửu thế tập võ. Khó trách tư chất học võ của tề thạch lại nghịch thiên đến như vậy. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã nổi danh trên giang hồ, cuối cùng có thể một quyền diệt sát tu sĩ Nguyên Anh, hóa ra đây là do tích lũy từ kiếp trước. Bộ Phàm có chút cảm khái. Đây có lẽ là tạo hóa trêu người đi. Rõ ràng mỗi một đời tề thạch đều sẽ thề kiếp sau muốn tu tiên. Chẳng qua thường thì kiếp sau hoặc là không có linh căn, hoặc là có tư chất linh căn nhưng cuối cùng vẫn là bị lừa vào giang hồ tập võ. Chỉ là hai người có khí vận lại là đồ đệ của hắn. Cái này không khỏi quá trùng hợp. Chẳng lẽ nói điều kiện thu đồ đệ là người có khí vận? Chương 248, người có khí vận đều là đồ đệ của ta. 2. Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trước kia hắn không rõ hệ thống làm thế nào cho nhiệm vụ thu đồ đệ. Nhưng lúc này hai đồ đệ của hắn đều là người có khí vận, điều này không thể không làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cuối cùng thì sự trùng hợp ngẫu nhiên đôi khi rất khó để nói. Có phải trùng hợp hay không thì nhìn Tiểu Hòe chẳng phải rõ rồi sao? Vì chứng thực ý nghĩ này, Bộ Phàm nhân một ngày nắng nhất đi tới cổng thôn. Bởi vì đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, rất ít dân làng đi qua đây. Bộ Phàm tiện tay bố trí mấy đạo huyễn trận. Cành lá cây hòe lớn nhất thời lay động, truyền ra từng đợt tiếng tầm âm. Một lát sau một tiểu nho sinh bước ra từ bên trong cây hòe lớn. Bái kiến sư phụ. Tiểu Hòe chắp tay hành lễ nói. Ngươi không cần căng thẳng, ta tới đây là có một chuyện muốn xác nhận một chút. Bộ Phàm không nói nhảm, thi triển Thiên Nhãn Thông với Tiểu Hòe, trong đầu bỗng nhiên hiện lên từng màn hình ảnh. Những hình ảnh này đều là một hòa thượng mi thanh mục tú ngồi thiền đọc kinh bên cạnh một gốc cây hòe. Năm này qua năm khác, cho đến khi hòa thượng kia bỗng nhiên cả người tản mát ra một trận kim quang chói mắt. Hình ảnh lúc này mới chấm dứt. Một màn này khiến cho Bộ Phàm không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà từ hình ảnh mà xem, hòa thượng kia rất có thể là cao tăng đắc đạo của Phật môn. Mà kiếp trước Tiểu Hòe có thể ở bên cạnh một vị cao tăng đắc đạo nghe kinh. Chỉ sợ cũng không phải là một gốc phàm thụ bình thường. Chỉ là không rõ vì sao Tiểu Hòe lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mặc kệ như thế nào Tiểu Hòe cũng có khí vận. Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên. Lần thứ ba Bộ Phàm cũng đã có thể khẳng định điều kiện của nhiệm vụ thu đồ đệ của hệ thống là đối phương phải là người có khí vận. Điều kiện này không khỏi cũng quá cao rồi đi. Trước kia hắn còn muốn dựa vào số lượng lớn thu đồ đệ để đạt được giá trị kinh nghiệm. Thì bây giờ không cần phải suy nghĩ rồi. Người có khí vận cũng không phải bắp cải, đâu phải dễ tìm thấy như vậy chứ. Sư phụ, có người đến đây. Tiểu Hoè không rõ vì sao sư phụ phải than thở, nhưng cảm thụ được gần đó có người tới, thân hình dần dần tiêu tán. Bộ phàm cũng thu hồi trận pháp. Nhìn thấy người tới là Chu bà tử trong thôn. Chu nãi nãi, người đi đâu vậy? Bộ phàm mỉm cười chào hỏi. Hóa ra là thôn trưởng sao, con dâu cả nhà ta mang thai. Không phải ta đang muốn lên núi nói cho lão già kia biết chút sao? Chu bà tử mỉm cười rất là tự ái. Việc này bộ phàm cũng biết. Dù sao hỉ mạch của con dâu Chu bà tử cũng là do hắn bắt. Tiếp đó sau khi khách sáo một hồi, vẻ mặt của Chu bà tử tràn ngập ý cười cầm giỏ đi vào trong núi. Nhìn vẻ mặt của Chu bà tử. Xem ra khúc mắc trước kia ít nhiều đã buông bỏ đi rồi. Phải biết rằng trước kia hắn đã tạo ra một giấc mộng cho Chu bà tử. Trong mộng Chu bà tử bị nhà lão đại và con trai út ghét bỏ, sống rất thê thảm, cuối cùng được một nhà lão nhị cảm hóa. Sau đó trở về từ giấc mơ, Chu bà tử ban đầu có thành kiến với gia đình của lão đại và con trai út. Nhưng sau khi hắn khuyên bảo một hồi, Chu bà tử đã đối xử với ba con dâu giống như khuê nữ ruột thịt, cũng không có thiên vị như trước. Giáo dục mấy đứa cháu cũng rất nghiêm khắc, nghe nói năm nay khoa cử của triều đình sẽ kết thúc. Cái này làm cho cả nhà Chu bà tử cực kỳ vui vẻ. Có lẽ bởi vì giấc mộng kia cũng khiến cho Chu bà tử cảm thấy như được làm lại thêm lần nữa. Bây giờ Chu bà tử đã sống thoải mái hơn trước nhiều. Bộ phàm lắc đầu muốn đi về phía Tư Thục. Nhưng bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại. Trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm. Bộ phàm quay đầu lại. Thi triển thiên nhãn thông với bóng lưng của Chu bà tử. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên từng cảnh tượng. Những hình ảnh này, đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Bởi vì những hình ảnh này lại chính là giấc mộng mà hắn từng tạo ra cho Chu bà tử. Hóa ra bộ phàm chỉ cảm thấy thứ Chu bà tử trải qua có chút tương tự với nhân vật chính trùng sinh, cho nên thử thiên nhãn thông với Chu bà tử một chút, không nghĩ tới lại thành công. Thành công nói lên điều gì? Chứng tỏ Chu bà tử cũng là người có khí vận. Cái này... Bộ phàm cảm thấy có chút khó có thể tin được. Giấc mộng đó là hắn chế tạo cho Chu bà tử, đó là giả. Nhưng đối với Chu bà tử mà nói đó là chuyện mà bà ta đã trải qua. Chu bà tử kia rốt cuộc là người có khí vận hay là giả? Bộ phàm không rõ lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào người có thể bị thiên nhãn thông nhận định là có khí vận khẳng định sẽ không sai. Nếu như nói điều kiện thu đồ đệ là người khí vận, vậy hắn chẳng phải là có thể dùng thiên đạo luân hồi công tạo ra vô số người có khí vận giả sao? Cả người bộ phàm run rẩy. Hắn không run rẩy được sao? Nhiệm vụ thu đồ để có thể đạt được một đống điểm kinh nghiệm phong phú. Sau đó hắn còn có thể không ngừng lột lông cừu từ trên người đồ đệ, ngẫm lại cũng có chút kích động. Bây giờ còn chưa phải là lúc kích động. Lúc trước cái gọi là điều kiện thu đồ để cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bộ phàm trầm ngâm một hồi, không nói hai lời đã đi về phía nhà Vương Lão Tứ. Trước kia Vương Lão Tứ là người thích đánh thê tử nhất trong thôn. Có thể là sau khi Vương Lão Tứ trở về từ giấc mộng nam hoáng nữ kia, đã trở thành một nam tử tốt ở nhà. Lúc này đây Vương Lão Tứ đang ở trong sân cho gà ăn. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đối với việc bộ phàm tới, Vương Lão Tứ có chút không ngờ đến, vội vàng đẩy cửa viện ra. Bộ phàm đầu tiên là thi triển thiên nhãn thông với Vương Lão Tứ, trong đầu nhất thời hiện lên từng màn hình ảnh. Quả nhiên không sai. Vương Thúc, nếu ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có đồng ý hay không? Bộ phàm cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Chương 249, Phương pháp cạo lông dê. Vương Lão Tứ ngẩn ra. Có vẻ như hắn ta không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của thôn trưởng, hắn ta lập tức gật đầu, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý, có thể làm đồ đệ của thôn trưởng là phúc khí của ta. Nhiệm vụ, thu đồ đệ. Giới thiệu nhiệm vụ, Vương Lão Tứ biết rõ Tống Lại Tử học được chút bản lĩnh nào đó ở chỗ thôn trưởng mới có thể trở nên lợi hại như vậy, nghe nói 10 người cũng đánh không lại Tống Lại Tử. Ban thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Chấp nhận. Từ chối. Mặc dù trong lòng bộ phàm đã sớm đoán được. Nhưng khi nghe thấy tiếng nhắc nhở này vẫn không nhịn được mà kích động. Nhưng khi nhìn thấy ban thưởng nhiệm vụ, hắn lại choáng váng. 5.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Không nhầm lẫn chứ. Nói như thế nào cũng là người có khí vận, mà cho chút kinh nghiệm như vậy sao? Không nói lúc trước nhận tề thạch làm đồ đệ cho 200 vạn điểm kinh nghiệm, hơn nữa lúc nhận tiểu lục nhân cũng cho mấy chục vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Nhưng bây giờ lại cho 5.000 điểm giá trị kinh nghiệm. Hệ thống ngươi chơi ta. Bộ phàm vốn còn tưởng rằng tìm được chủ ý lấy lông cược tố, nhưng mà bây giờ không có chút hứng thú nào nữa. Nhưng mà nghĩ đến dạy dỗ đồ đệ còn có kinh nghiệm, đây mới là tay to, bộ phàm lập tức phấn chấn tinh thần, không nói hai lời nhận nhiệm vụ. Tiếp theo bộ phàm lại tìm Lý Thanh Hà. Giấc mơ của Lý Thanh Hà là bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, bị bán đến Thanh Lâu, bây giờ tình cảm của nàng ta và Tống Tử Hổ càng ngày càng tốt. Bộ phàm lấy lý do muốn dạy Lý Thanh Hà y thuật nên nhận Lý Thanh Hà làm đồ đệ. Lý Thanh Hà đương nhiên đồng ý, dù sao Tống Tử Hổ là một thợ săn, thường xuyên phải lên núi săn bắn, thường xuyên sẽ bị thương. Nếu có y thuật trong tay, có thể giúp Tống Tử Hổ băng bó vết thương. Mà ban thưởng giá trị kinh nghiệm khi nhận Lý Thanh Hà làm đồ đệ vẫn là 5.000 điểm, bộ phàm cũng nhận. Cũng may dạy Vương Lão Tứ và Lý Thanh Hà cũng không cần hắn tự mình xuất mã, Vương Lão Tứ do tề thạch truyền thụ võ nghệ mà Lý Thanh Hà do tiểu lục nhân dạy y thuật. Nhưng sau đó điểm kinh nghiệm có được khi dạy đồ đệ khiến bộ phàm trợn tròn mắt. Vương Lão Tứ mất mấy ngày mới nắm giữ được một bộ bát quái quyền, ban thưởng, 5.000 kinh nghiệm x 2. Lý Thanh Hà mất nhiều ngày mới nhận ra 100 loại thảo mộc, ban thưởng, 5.000 kinh nghiệm x 2. Bộ phàm biết Vương Lão Tứ và Lý Thanh Hà mặc dù được định nghĩa là người có khí vận, nhưng cuối cùng chỉ là người bình thường. Nhưng sao hắn cũng không nghĩ tới ban thưởng giá trị kinh nghiệm này lại cao đến như vậy. 5.000 giá trị kinh nghiệm đấy. Mà còn là tăng gấp đôi. Mặc dù thịt trên đùi mũi cũng là thịt, nhưng nói thật còn không bằng đi tư thục dạy học. Chẳng lẽ là hệ thống nhìn thấu ý đồ của hắn, vì phòng ngừa hắn lục lông cừu, lúc này mới cố ý cho hắn điểm giá trị kinh nghiệm cực thấp như vậy. Khả năng này không cao. Nhân phẩm của hệ thống tốt như vậy, làm sao có thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy? Ban thưởng, 500.000 giá trị kinh nghiệm. Bộ phàm giật mình. Hắn biết vỗ mông ngựa sẽ đạt được điểm giá trị kinh nghiệm. Nhưng vì sao lại có loại cảm giác bị đánh vào mặt? Được rồi, hắn vừa nói điều ngược lại. Lúc này đây, được hệ thống thưởng như vậy, hắn ngược lại có chút lấy tâm tiểu nhân so lòng quân tử. Không phải là vấn đề của hệ thống thì sẽ là vấn đề gì đây? Rõ ràng đều là người có khí vận nhưng vì sao lại cho kinh nghiệm lại ít như vậy chứ? Dưới gốc đào. Bộ phàm nằm trên ghế trúc khổ tư suy nghĩ, đại ni ở trong phòng bếp nấu cơm tối, mà tiểu lục nhân ở trong thôn dạy Lý Thanh Hà y thuật còn chưa trở về. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Thanh Hà và Vương Lão Tứ là người thường? Mặc kệ là tiểu lục nhân hay là tiểu hòe. Kiếp trước của bọn họ đều không tầm thường. Cho dù là tề thạch, hắn cũng là võ nhân đã trải qua 8 đời, hơn nữa mỗi một đời đều có danh tiếng hiển hách. Ngược lại Lý Thanh Hà và Vương Lão Tứ có vẻ rất bình thường. Nếu không thì tìm Tiểu Xuân. Ở mấy người này giấc mộng của Tống Tiểu Xuân là không bình thường nhất. Hay là quên đi, với đức tính sĩ diện của Tiểu Xuân, 9 phần 10 sẽ cự tuyệt thỉnh cầu bái sư. Bộ phàm lắc đầu, để Tống Tiểu Xuân bái hắn làm sư, còn không bằng tạo một giấc mộng nhân tạo lần nữa. Nhưng cho người bình thường loại giấc mộng đấu khí hóa mã này, lại có chút không quá thực tế. Dù sao loại mộng này đối với người bình thường mà nói quá mức lắm rồi, ai mà biết được liệu có bức điên người ta không? Khẹt khẹt. Nhưng vào lúc này một âm thanh cổ quái truyền đến. Bộ phàm quay đầu nhìn lại. Lúc này đây. Trên tường rào có một tiểu hầu tử ngồi ở đó vào đầu bứt tai. Đây là ở gần khu rừng cũng thường xuyên gặp phải một số động vật nhỏ. Có lẽ con tiểu hầu tử này bị mùi thức ăn của đại ni hấp dẫn tới. Bộ phàm nhắm mắt lại, không muốn để ý tới con tiểu hầu tử kia. Thế nhưng con tiểu hầu tử kia cũng nhảy xuống tường vây theo hắn. Sau đó thân hình mạnh mẽ, nhanh chóng leo lên cây đào. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khẹt khẹt, bộ phàm chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, con tiểu hầu tử kia đang leo tới leo lui trên thân cây đào, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đừng tìm nữa, trên đó không có quả đào. Con tiểu hầu tử kia quay đầu lại nhìn, sau đó nó nghiêng đầu lại trừng mắt nhìn, rồi gãi đầu gãi tai, bày ra bộ dáng nghe không hiểu. Bộ Phàm ca, chàng nói chuyện với ai đó? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Đại Ni từ trong nhà bếp đi ra, búi mái tóc lên, trên tay vẫn đang quấy trứng gà. À, nói chuyện cùng nó. Bộ Phàm đưa tay chỉ Tiểu Hầu Tử trên cây đào. Hóa ra là Tiểu Hầu Tử. Đại Ni dương mắt nhìn lên, cười một tiếng, kỳ quái tại sao con Tiểu Hầu Tử này lại đến nhà chúng ta. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bị hấp dẫn bởi hương thơm đồ ăn do thê tử xinh đẹp của ta nấu. Bộ Phàm cười nói. Chương 250, ngươi tên là Bộ không được không? Một, ta trở về nấu cơm, không để ý tới chàng nữa. Da mặt Đại Ni mỏng, bị trượng phu nịnh như vậy, hai má trắng nõn có chút xấu hổ ngại ngùng, nàng xoay người quay về nhà bếp, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật đường. Khẹt khẹt. Đúng lúc đó, từ trên cây đào, Tiểu Hầu Tử kia lao xuống, đuổi theo Đại Ni vừa rời đi. Tiểu Hầu Tử này ngươi muốn làm gì? Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, tóm lấy cái gáy Tiểu Hầu Tử. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử cũng phản ứng rất nhanh. Ngay lúc hắn tóm lấy gáy nó, Tiểu Hầu Tử nhanh chóng sử dụng cả tay lẫn chân, muốn cào hắn. Tính tình cũng không nhỏ. Bộ Phàm đột nhiên dồn sức vào một tay, ấn Tiểu Hầu Tử đang giãy dụa xuống mặt đất. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử lập tức nghe răng trợn mắt, bày ra bộ dáng rất hung ác. Sau đó nó lại nhìn theo phương hướng Đại Ni rời đi. Phi phi, hóa ra ngươi còn là một con tiểu sắc hầu, nhưng mà ngươi vẫn kém hầu gia gia kia quá xa. Năm xưa hầu gia gia kia của ngươi còn trộm đào từ vườn bạn đào cơ. Cùng là đi trộm đào nhưng đổi lại là ngươi, không biết ngươi có làm ra được trò trống gì không? Nhưng vừa nói tới đây, Bộ Phàm ngây ngẩn cả người. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một vẻ cổ quái. Ngay vừa rồi, có một ý niệm chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu hắn. Tới khi tinh tế cân nhắc lại, hắn thực sự cảm thấy ý tưởng đó cũng có vài phần thú vị. Chỉ là không biết có thể thành hay không. Tiểu Hầu Tử, nếu không ta thương lượng với ngươi một chuyện nhé. Bộ Phàm chắp tay cười cười. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử vẫn nhe răng trợn mắt như trước. Quên đi, nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Bộ Phàm bấm đốt ngón tay niệm thần chú, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một đoàn ánh sáng bay ra, bắn về phía Tiểu Hầu Tử với tốc độ cực nhanh. Tiểu Hầu Tử kia còn chưa kịp phản ứng. Đoàn ánh sáng ấy đã rơi vào giữa mi tâm nó. Vốn dĩ Tiểu Hầu Tử kia còn hung thần ác sát, lập tức biểu tình trên mặt nó dại ra, như bị hút mất hồn. Ngược lại Bộ Phàm tỏ ra cực kỳ nhàn nhã quay về ghế trúc nằm. Chẳng được bao lâu, cả người Tiểu Hầu Tử kia run rẩy một cái, sau đó ánh mắt nó dần dần có sắc thái. Tới khi nhìn thấy Bộ Phàm đang nằm một bên, ánh mắt Tiểu Hầu Tử hiện lên vài phần nhân tính hóa. Nó lập tức bổ nhào tới trước mặt hắn, cung kính quỳ lạy. Đã nhớ lại chuyện trước kia rồi. Bộ Phàm bình thản nói. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử gật mạnh đầu, nhất thời nó không ngừng múa may hai tay. Vẻ mặt vội vàng, dường như đang muốn nói điều gì đó. Ta hiểu. Bộ Phàm đưa tay ngăn lại, ngươi cứ đi theo ta. Nói xong, Bộ Phàm chắp hai tay chậm rãi đi tới bên ngoài sân. Tiểu Hầu Tử vội vàng nhổm dậy đuổi theo. Ta đã sớm biết chuyện của ngươi, đây cũng không phải ta đồng ý ra tay cứu ngươi, ngược lại chính là số mệnh của ngươi. Hoặc nói cách khác, ngươi vốn do thiên địa sinh thành, có thiên tư thông minh, có điều tính cách của ngươi quá thẳng thắn, không chịu nổi một chút hạn chế hay trói buộc nào. Hơn nữa sau này dù ngươi bị giam giữ tới 500 năm, nhưng cũng được vị tăng nhân kia cứu. Vì báo đáp ân cứu mạng của tăng nhân kia, mà ngươi một lòng bảo hộ hắn đi Tây Thiên. Chỉ là tính tình của ngươi vẫn không hề thay đổi, vẫn như cũ một bộ dáng ta chỉ thích đi con đường của chính mình. Có điều, những người đó cần một tiểu hầu tử biết nghe lời, mà không phải một hầu tử bất kính với thiên địa, không hề khiếp sợ quỷ thần. Ra ngoài sân, Bộ Phàm đưa lưng về phía Tiểu Hầu Tử, nhìn lên không trung, thở dài lên tiếng. Ngươi có thể tưởng tượng ra chuyện sau khi ngươi chết không? Khẹt khẹt. Vẻ mặt Tiểu Hầu Tử kích động, nó hoa chân múa tay đầy vui sướng. Bộ Phàm chậm rãi nâng tay lên. Tiểu Hầu Tử nhất thời an tĩnh lại. Sau này ngươi bị một côn của hầu tử giả mạo kia đánh chết, hầu tử giả mạo kia tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, hộ tống tăng nhân đó tới Tây Thiên. Nó hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được yêu quái nào có thể giết, còn yêu quái nào thì không. Cuối cùng nó hộ tống tăng nhân đó lấy được chân kinh, được phong làm chiến đấu thắng Phật. Bộ phàm nhẹ giọng nói. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử lập tức nhảy tới nhảy lui, bày ra bộ dáng bực bội. Ngươi kích động làm gì? Hay là ngươi còn muốn làm chiến đấu thắng Phật kia? Bộ phàm cười khẽ lên tiếng. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử lắc mạnh đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ta khinh thường thứ đó. Hầu nhi, ta biết bản tính của ngươi không xấu, hiểu được báo đáp công ơn, nhưng thế giới rộng lớn này không hề thiếu những chuyện ngươi lừa ta gạt tranh danh đoạt lợi. Ngươi phải hấp thụ giáo huấn của kiếp trước, đừng tiếp tục tranh cường háo thắng nữa. Ở kiếp này ngươi chỉ là một con khỉ bình thường, trên con đường tu luyện chắc chắn không bằng kiếp trước. Ngươi có bằng lòng tiếp tục theo ta tu hành hay không? Bộ phàm mỉm cười, nhìn tiểu hầu tử. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Nhiệm vụ, thu đồ đệ, giới thiệu nhiệm vụ, khẹt khẹt. Khịt khịt, khét khét khét, khịt khịt khẹt khẹt, khịt khẹt khẹt khẹt khẹt, nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm sơ 2, tiếp nhận. Từ chối. Giới thiệu của nhiệm vụ này bị làm sao vậy? Hệ thống nghĩ hắn hiểu loại ngôn ngữ này sao? Hay là nó cảm thấy đùa giỡn người khác rất thú vị? Đừng nghĩ từ nãy tới giờ hắn vẫn một mực nói chuyện với tiểu hầu tử, kỳ thật hắn chẳng biết tiểu hầu tử kia nói cái gì, hắn chỉ đoán mò mà thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy ban thưởng của nhiệm vụ này, bộ phàm lập tức kích động. 300 vạn kinh nghiệm đó. Quả nhiên, phương pháp này cực kỳ chính xác. Kỳ thật vừa rồi hắn đã tạo ra một giấc mộng cho tiểu hầu tử. Để cho tiểu hầu tử này thể nghiệm một lần khoái cảm khi làm diễn viên. Thế nhưng bộ phàm cũng không nhớ kỹ từng chi tiết trong câu chuyện xưa kia, vì vậy có vài đoạn hắn đã trực tiếp chỉnh sửa lại. Trong câu chuyện xưa biên soạn lại của hắn, tiểu hầu tử kia chính là một con linh hầu do thiên địa dựng dục, sau này nó đi bái sư học nghề. Mà hắn đúng là sư phụ trong mộng của tiểu hầu tử kia. Tiếp theo tiểu hầu tử học xong bản lĩnh thì bắt đầu phiêu rồi. Nếu không phải nó làm loạn bên Đông Hải, thì chính là chọc phá trên thiên cung. Cuối cùng khiến cho chính mình bị nhốt dưới một ngọn núi 500 năm.